Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, kết bạn đồng hành, Bạch Vận như cũ tại cùng Tuân Dừng ước định địa phương tốt chờ lấy. Hắn hiện tại là khó được nhẹ nhõm, bây giờ hắn thực lực tại nguyên phủ cảnh sơ kỳ, thời gian hơn 2 năm tu luyện đến tình trạng như thế. Cũng coi là xưa nay chưa từng có, năm nay hắn bất quá 17 tuổi nguyên bản bắt đầu thời gian quý báu bắt đầu. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì có thể vui vẻ ra. Duy nhất cao hứng một sự kiện liền là thoát khỏi bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Hắn tại nhà này quán trà nhỏ bên trong, lặng lặng uống trà, không có đợi bao lâu. Tuân Dừng liền một thân vải thô áo trắng đi tới nhà này quán trà nhỏ. Lên tiếng nói, tiểu nhị, lại nhiều đến 2 ấm trà. Nhìn Tuân đại ca bộ dáng này, hẳn là được rồi. Bạch Vận khẽ cười nói, vội vàng vì Tuân Dừng rót một chén trà. Thành, kia họ Điền nói chuyện cũng là giữ lời. 20 vạn kim tệ, thật sự là một phần không thiếu a. Ta lần này thế nhưng là kiếm lời, thật sự là khát chết ta rồi. Tuân Dừng cầm chén lên đến đem uống trà sạch sẽ. Hắn từ trong ngực móc ra một cái màu trắng túi chữ vật đưa tại Bạch Vận trước mặt nói. Đây là 10 vạn kim tệ. Nguyên bản ta nghĩ đến cầm 2 vạn kim tệ liền chạy đường. Hiện tại ngươi giúp ta suy nghĩ như thế cái chủ ý. Còn để cho ta nhiều kiếm lời 8 vạn. Ta cuộc làm ăn này làm không lỗ. Đa tạ Tuân đại ca. Tiền này ta không thể nhận. Đây là ngươi nên đến. Bạch Vận vội vàng cự tuyệt nói. Xem thường đại ca không phải, đại ca người này từ trước đến nay đều là công công chính chính. Đối đãi bằng hữu cũng là không lời nào để nói. Huống hồ chuyện này ta cũng không làm cho người ta hoàn thành. Cầm quá nhiều trong lòng ta cũng không nỡ, ngươi cũng đừng từ chối. Tuân Dừng đem túi chữ vật ném vào Bạch Vận trên thân. Hắn cười hắc hắc Bạch muội tử, ta và ngươi tương đối hợp ý. Nhìn ngươi người này không tệ, sư phụ ngươi quả thật không có nhìn nhầm, ngươi sau này có bất cứ chuyện gì liền đến Tinh Vân quận tìm ta đi. Ta chuẩn bị đi Tinh Vân quận kiếm sống đi, nơi này không thể ở nữa. Ngươi chuẩn bị đi Tinh Vân quận, ta cũng đi Tinh Vân quận. Bạch Vận vội vàng nói, cái này Tuân Dừng vốn chính là tại Điền Tinh quận lăn lộn sinh hoạt. Hiện tại bởi vì hắn cũng không thể tại Điền Tinh quận đợi. Cái này khiến hắn trong lòng vẫn là có chút áy náy. Hắn cho tới bây giờ liền không nguyện ý để cho người ta bởi vì hắn có chuyện gì. Mà lại trước kia ngụy trang cao thủ, cũng là hố Tuân Dừng. À, trùng hợp như vậy, vậy ta ngươi vừa vặn kết bạn đồng hành. Hiện tại đầu năm nay cũng không yên ổn. Ta đi để điếm tiểu nhị tìm 2 con ngựa, vẫn là cưỡi ngựa thuận tiện. Tuân Dừng liền vội vàng đứng lên liền đi tìm điếm tiểu nhị. Bạch Vận thì là tại vừa mới mở thiên nhãn tinh tế quan sát một chút Tuân Dừng. Tuân Dừng kim thủy song tu, lại dừng lại tại nguyên phủ cảnh viên mãn đã có một đoạn thời gian. Hắn liền vội hỏi hướng Dương Càn Nguyên nói. Dương đại ca, ngươi nói hắn như thế nào liền có thể đột phá tới phá toái cảnh. Ta có biện pháp gì hay không có thể trợ giúp hắn? Cái này ngược lại là có, ngươi không phải còn mang theo tiểu điêu nha, ngươi để tiểu điêu cho hắn một lôi, tự nhiên có thể đánh nát hắn nguyên phủ, bất quá ngươi bây giờ lôi điện bổ hắn một chút, cũng có thể làm được, đây là nhất bớt việc phương pháp, không cần dùng tiền, không cần phí dược liệu, cũng không cần tìm đặc thù hoàn cảnh. Dương Càn Nguyên vẫn là không nhịn được trêu chọc Bạch Vận nói. Ngươi nha đầu này hẳn là trong lòng hổ thẹn, nếu không không có chuyện giúp hắn làm gì. Một cái giang hồ lãng tử, tính ngươi nói đúng, ta chỉ là không muốn để cho người vô duyên vô cớ thụ ta ảnh hưởng. Cải biến người ta sinh hoạt quỹ tích, chuyện của chính ta, ta tự mình tới giải quyết. Chúng ta tiếp xuống trước hết về Tinh Vân quận, Lan Sơn, Bạch Vận ở trong lòng yên lặng nói, mà đây cũng là tính cách của nàng. Hắn đem 10 vạn kim tệ thu vào, đặt ở không gian của mình trong giới chỉ, tại Điền Tinh quận đi hướng Tinh Vân quận trên quan đạo. Bạch Vận cùng Tuân Dừng 2 người cưỡi ngựa sóng vai đồng hành. hai người cũng không có cái gì chuyện quá khẩn cấp, đều là trên đường đi vừa nghỉ. Dương Cần Nguyên nhiều năm chưa từng hảo hảo đi dạo qua đời tục phong cảnh. Trên đường đi ở trong lòng nói liên miên lải nhải cũng chính là hắn. Tuân đại ca, ngươi không có cái gì người nhà a? Bạch Vận Tại trên lưng ngựa tìm đề tài hỏi. Tuân Dừng luôn luôn cõng hắn cái kia thanh trường thương. Râu ria xồm xoàm, một thân vải thô áo trắng. Nhưng cũng là sạch sẽ một khối. Bẩn một khối, quả thực liền là lôi thôi đại thúc. Ta không có người thân. Người nhà của ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền đem ta mất đi. Về sau là một cái lão đầu mà đem ta nhặt đi. Nuôi dưỡng lớn lên, nhưng tại ta 18 tuổi năm đó, hắn liền đã chết. Thế giới này mặc dù không tốt, nhưng chung quy cũng là có phần cơm ăn. Ta lấy trời làm chăn, đất làm giường, há không được tự nhiên. Tuân Dừng cười cười, từ trong hành lý xuất ra rượu túi đến. Hắn uống một hớp nói, nhân sinh có rượu, không tịch mịch, bạch muội tử ngươi có muốn hay không đến một ngụm. Tốt, liền vì nhân sinh của ngươi có rượu không tịch mịch, ta cũng phải uống hai miệng. Bạch Vận cũng rất là sảng khoái nói, từ Tuân Dừng trên tay tiếp nhận rượu túi, đột nhiên uống một hớp lớn, khụ khụ, thống khoái a, ha ha, bạch muội tử ngươi cái này là lần đầu tiên uống rượu đi. Tuân Dừng nhãn lực tạc tốt, hắn cười cười nói, hiện tại cảm thấy ngươi cái này muội tử thật có ý tứ. Thế mà còn có thể đắc tội một đại gia tộc, không tiếc hoa 20 vạn kim tệ đến mua đầu của ngươi. Có trời mới biết ngươi cũng kinh lịch thứ gì, đều là chút nên trải qua sự tình, thế nhân đều khổ, lại không chỉ một mình ta, chỉ là ta tương đối chấp nhất một chút thôi. Bạch Vận thản nhiên nói, đầu có chút chóng mặt. Hắn nói là lời trong lòng mình, trong thiên hạ mỗi ngày chết nhiều người đi, hắn có thể có hôm nay, dựa vào không lâu gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, có dạng này chấp nhất, mới khiến cho hắn kiên định không thay đổi đi xuống. Nói tốt, Tuân Dừng không khỏi tán dương, khoái mã đi 3 ngày liền đến Tinh Vân quận quận bên trong. Khoảng cách Vân Lan Thành cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Bạch Vận vội vàng hướng Tuân Dừng cung kính nói, Tuân đại ca. Ta gặp ngươi tiến vào nguyên phủ cảnh viên mãn đã nhiều ngày. Ta có một phương pháp, có thể trợ ngươi đột phá tới phá toái cảnh. Không biết Tuân đại ca nguyện ý nếm thử không? Ha ha, có gì không dám, ta tin qua ngươi, chỉ bất quá cái này sẽ có hay không có hại tại ta à? Tuân Dừng mặc dù rất tình nguyện. Nhưng cũng không phải cái gì đều có thể tiếp nhận, thật nhiều sự tình hắn đều là có cam đoan về sau mới có thể làm không kiêng nể gì cả. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá ngươi muốn hơi ăn ít chút khổ sở mà thôi. Tiếp xuống ta chuẩn bị đi Vân Lan Thành, không biết Tuân đại ca là cùng ta đồng hành, còn tiếp tục đi quan đạo đi Thiên Vân Thành. Bạch Vận vội vàng nói, nếu như không được liền xuống lần cũng được. Dù sao ta không nóng nảy, kia ta cùng đi với ngươi Vân Lan Thành, dù sao từ nơi nào cũng có thể đi Thiên Vân Thành. Đến trễ đến sớm đều như thế. Tuân Dừng cười nói, tiểu nha đầu này nên thực sẽ nói, điều này có thể tăng thực lực lên, hắn như thế nào lại không để trong lòng, đối với chân chính đem tu luyện đương người làm đại sự. Như thế nào lại bỏ lỡ, tốt, vậy liền cùng đi đi. Bạch Vận cưỡi ngựa cùng Tuân Dừng lần nữa chạy về phía Vân Lan Thành. Đây là hắn rời đi về sau lần thứ 2 về cố hương. Trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai người dùng một ngày một đêm thời gian liền đi tới Vân Lan Thành. Vân Lan Thành vẫn như cũ là Bạch Vận trong lòng cái dạng kia. Không có cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ là cái này thành lại không còn người của Bạch gia. Chỉ có Lưu gia cùng Từ gia. Hết chương.